Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Gạo Tẻ qua giọng đọc của MC Kim Thành. Buổi chiều ngày hôm sau, Ly đã mang vali qua nhà Khải. Nghĩ thì cũng tội nghiệp, yêu đương quá mù quáng. Đổi lại là tôi, hẳn sẽ không có gan chạy đến nhà gã đàn ông này. Tôi xuống dưới nhà, pha một cốc sữa nóng rồi hối hả chạy vào phòng Khải. Sao vậy? Em pha sữa nóng cho anh. So với Ly, cô đúng là kém xa. Ít nhất cô ta còn biết tôi muốn uống gì. Tối rồi, anh uống cà phê sẽ khó ngủ đấy. Hay anh uống bạc xỉu nhé, vừa có vị cà phê mà lại dễ ngủ nữa. Anh không nói gì là xem ra đồng ý đó. Vậy em mang cà phê của Ly ra ngoài đây. Tôi mang cốc cà phê ra ngoài, vừa khép cửa đã bị Ly chặn lối. Cô ả này ngày càng giống ma thì phải. Cô làm gì vậy? Trần Diệp Anh, mày muốn phá tao à? Xin lỗi, tôi làm gì để được cô xếp vào việc phá cô vậy? Mày biết tao mang cà phê cho anh Khải nên mới mò đến đổi cốc của tao đi, đúng không? Buổi tối không nên uống cà phê, rất khó ngủ. Nếu muốn lấy lòng Khải, cô cũng nên tìm hiểu một chút chứ. Tao không cần mày phải dạy. Tôi đâu rảnh đâu mà đi dạy cô. Ly nghe vậy thì liền tức giận, cầm cốc cà phê trên khay đổ lên đầu tôi. Thứ dung dịch nâu trầm chảy theo đường chân tóc, nhấp nhúa vô cùng. Cũng may là cà phê không còn nóng. Tôi theo phản xạ gạt tay cô ta ra, khiến mặt mũi áo bẩn của người nọ cũng dính không ít cà phê. Bẩn quá! Hôm nay, thứ cô đổ lên đầu tôi là cà phê. Nhưng ngày mai biết đâu được, thứ tôi đổ lên đầu cô là nước sôi đấy. Có chuyện gì? Tôi không lên tiếng. Dù sao chúng tôi gây gổ như thế này trong nhà anh ta là sai. Còn Ly, đôi mắt trong phút chốc đã ngấn lệ. Tuy cũng không nói gì, nhưng bờ vai lại run run, y kiểu như bị ức hiếp. Đúng là thảo mai lai chó dại. Mới sủa chói tai đây, giờ lại đóng vai cây hoa sắp héo. Nếu là đàn ông, tôi cũng sẽ bị bộ mặt đáng thương này đánh lừa. Được rồi, về phòng đi. Tôi không biết Khải có bị Ly rủ không. Tôi lo đại gia bao nuôi mình sẽ rơi vào tay cô ả, nên về phòng gội đầu, tắm rửa xong thì không dám đi ngủ. Kiên trì đợi Khải đến tận 12 giờ khuya. Chứ không phải bị tạt cà phê, tức không ngủ được. Em nói với Ly, lần sau em sẽ đổ nước sôi lên đầu cô ta. Chỉ là cái miệng, vẫn hơn không có miệng còn gì. Ừ, to mồm, còn gan á thì nhỏ như hạt chia. Anh nói xem, em nên trả thù như thế nào? Cô mới là người muốn trả thù, sao lại hỏi tôi? Em là lần đầu trả thù ấy, chẳng có kinh nghiệm gì cả. Khi cô nghĩ mình là con sâu, cô mãi mãi sẽ là một con sâu. Là một con sâu thì đừng trách vì sao bị họ nghiền nát dưới chân. Nhưng em là một con sâu thì làm sao mà thôi nghĩ đến việc mình là một con sâu được. Tạo kén đi, Khải. Anh ngủ rồi à? Tôi còn đang định gạ tên đó cho mình tài nguyên để tạo kén, thế mà lại ngủ rồi. Cứ đúng lúc mấu chốt là anh ta lại ngủ. Sao mà ngủ dễ thế không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thế mà chui vào lòng gã ấy ngủ ngon lành từ lúc nào. Đột nhiên thấy con gấu bông này cũng ấm áp phết, thế là quyết định ngủ nướng thêm một chút. Lúc tôi xuống nhà thì thấy Ly đang phụ dì Hồng làm đồ ăn sáng. Cô gái này quả thật quá biết cách làm người khác yêu thích. Dì có cần con giúp không à? Không cần đâu, tôi với cô Ly chuẩn bị xong rồi. Vâng, thế con lên gọi anh Khải ạ. Nói xong, tôi lên phòng vừa hay thấy Khải đang thắt cà vạt. Sao lại lên đây? Em lên đợi anh. Bị Ly cho ra gì à? Cô sẽ mãi mãi chỉ là một con sâu. Lời Khải đã đả kích rất lớn đến tôi. Tôi tức giận bỏ xuống nhà kiếm chuyện với Ly. Trước mặt mọi người, cô gái ngoan ngoãn kia hẳn sẽ không làm gì quá khích. Chỉ thỉnh thoảng liếc tôi vài cái trong âm thầm. Khi mọi người đi hết, cô em nhu mì mới lớn tiếng mắng. Mày chê đồ ai nấu không nuốt được thế hả? Thì không vừa miệng, chẳng lẽ tôi lại khen? Như thế là dối trá còn gì. Con này, mày lên mặt với tao hơi bị nhiều rồi đấy. Sao ban nãy tôi không nghe thấy cô nói những lời khó nghe này nhỉ? Tôi nghĩ là cô đã tiếp thu. Hóa ra là giả bộ à? Mày cứ đợi đó, có ngày tôi sẽ lột da mày ra. Nhìn bóng lưng tức ánh ách rời đi của Ly, đột nhiên tôi lại rất mong chờ hành động lột da mình của cô ta. Lúc trong tù, phòng tôi có một chị án chung thân. Chị ấy kể vì không kiềm chế được cảm xúc, trong lúc nóng giận đã giết chết tên chồng vũ phu. Lúc đầu nghe thì cảm thấy có chút rùng mình, nhưng sau này tôi hiểu ra, lúc nóng giận chúng ta sẽ có những quyết định sai lầm. Thành thử trong lúc chưa có kế sách gì hay ho, tôi cứ đi chọc tức Ly, khiến cô ta tức đến độ không chịu đựng được. Đến lúc kẻ nọ làm mấy hành động điên rồ, tôi có thể lợi dụng sơ hở đó mà bày trò. Ăn sáng xong, Khải về phòng làm việc. Hôm nay là chủ nhật nên anh ta không đi làm. Lại là một cơ hội tốt cho Ly đi gạ gẫm. Cô ta vào đâu độ 10 phút thì bị đuổi ra. Tôi cũng chỉ là muốn chọc điên một người nên mới cao ngạo đi vào. Vào đến nơi, lập tức trở thành một con rùa rụt cổ mà xin xỏ Khải. Tôi hiểu hơn ai hết. Lúc làm việc Khải không thích bị làm phiền. Em xin anh, cho em ở đây 30 phút thôi. Lăn ra ngoài đi. 30 phút dài quá thì 20 cũng được. 15 phút cũng được. Ly còn ở trong này được 10 phút. Em ít hơn thì thua cô ta còn gì. Nói lại, em sẽ im như nhíp. Nếu anh muốn, em có thể dùng keo dán miệng mình. Nhớ lấy. Anh đang học tiếng Nhật à? Đã nói là ngồi im rồi cơ mà. Tại em nghe anh nói sayonara. Trong tiếng Nhật từ đó có nghĩa là tạm biệt, nên em hơi tò mò thôi. Cô cũng biết tiếng Nhật à? Hồi xưa em định đi xuất khẩu lao động nên cũng học qua. Vậy thử lại đây dịch câu này xem sao. À, cái này có nghĩa là hãy gõ vào cây cầu đá trước khi đi qua. Một tục ngữ bên Nhật, nôm na phải cẩn thận, không được chủ quan. Cây cầu đá dù rất chắc chắn nhưng nó cũng có thể sập bất cứ lúc nào nếu đã bị xuống cấp. Có vẻ cũng biết nhiều nhỉ. Tại em cũng thích nước Nhật. Thích nhất là đàn ông Nhật à? Tôi cứng họng. Tên này chả bao giờ có thể nói chuyện tử tế đến câu thứ hai. Thấy tôi im thin thít, gã lại châm chọc thêm mấy lời chọc ghẹo, cứ thế bắt nạt tôi đến suýt khóc. Nhưng mà cũng nhờ đó tôi mới có thể câu giờ tới hơn 30 phút. Lúc ra ngoài, mặt Ly đã đỏ như quả cầu lửa rồi. Mày nói đi, mày muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu là sao? 1 tỷ? 2 tỷ? Mày tham thế? Tôi nói tôi không tham, cô có tin không? Loại gái như vậy, đứa nào mà chẳng ham tiền. Cô nói đúng rồi đấy. Vì tham tiền nên tiền của cô không mua chuộc được tôi đâu. Đồ tốt trong tay, tất nhiên tôi chẳng muốn bỏ qua. Mày có tin tao tát vỡ mồm mày hay không? Chỉ lên chiếc camera gần đó, tôi bảo tôi cũng muốn ăn vạ đây. Giỏi thì tát đi. Mày được lắm. Sao? Tức lắm rồi à? Tao sẽ không tha cho mày đâu. Tôi rất mong chờ hành động của cô đấy. Nói rồi tôi bỏ đi trước. Ly sau lưng hậm hực dậm chân. Có lẽ tôi thật sự sắp chọc cô ta đến phát điên rồi. Tôi về phòng, bận rộn gói hàng cho đến lúc Khải trở về. Thấy tôi chồng mấy cái hộp lên kệ, đại gia nổi hứng ném xuống. Tôi an phận, nhặt lại để về vị trí cũ. Vẫn chưa bỏ cuộc. Em phải có cái nghề. Sau này anh bỏ, còn có cái mà kiếm cơm chứ. Kiếm đại gia khác bao nuôi. Không phải cô đều nghĩ như vậy à? Em không thế. Cô gây sự với Ly sao rồi? Rất được à? Khiến cô ta tức giận. Cô cũng chẳng có kết cục đẹp đâu. Có khi còn bị đánh vỡ đầu đấy. Em muốn thế mà. Cô ta mà đánh em sẽ mang cái đầu bê bết máu này đến nhà cô ta live stream cho cả nước biết gia đình họ đốn mạc đến cỡ nào. Hy vọng cách này của cô sẽ hiệu quả. Em sẽ thành công. Khải không biết suy nghĩ gì, lắc đầu rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Thật ra tôi cũng cảm thấy cách này của mình có vấn đề, nhưng sức tôi chỉ đến đó thôi. Buổi chiều, bạn bè Khải kéo nhau qua nhà, em gái anh ta cũng đến. Với cô em gái này, Khải không tỏ quá nhiều thái độ như bố và mẹ kế của anh ta. Y kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ly và Vi rất giỏi giao tiếp, không biết đã nói với đám cậu ấm kia những gì mà cuối cùng bọn họ quyết định mở tiệc thịt nướng ở ngoài bể bơi. Cả bọn ăn mặc mát mẻ ra ngoài bể bơi. Chỉ có tôi là vẫn mặc đồ bình thường ở trong bếp, giúp dì Hồng ướp thịt. Dì ấy không hiểu nên liên tục bảo tôi, cô cứ kệ dì, cái này dì làm tí là xong thôi. Dạ thôi, con phụ dì. Cô ra kia chơi đi, con không thích chơi mà. À, cậu Khải không có ở đây, cô sợ bị hiểu lầm. Hai người trẻ các người thật là khó hiểu. Sao lại khó hiểu à dì? Là tỉnh trong như đã, mặt ngoài còn e. Cẩm Tú Cầu, anh gọi em ạ, lên đây. Vào phòng, Khải đưa cho tôi bộ đồ bơi. Tôi cầm nó tròn mắt nhìn anh ta. Gì đây ạ? Bị đuôi hay sao mà không biết là gì? Ý em ấy là anh đưa cho em làm gì? Mặc vào để ra ngoài kia. Nhưng mà em không biết bơi. Không biết bơi cũng phải mặc. Tôi không dám cãi đại gia, đành lầm lũi vào trong thay đồ. Lúc đi ra, muốn tự nhiên cũng tự nhiên không nổi. Như thế này khác gì là không mặc đâu. Khải nhìn tôi nửa giây, sau đó ném cho tôi cái khăn choàng. Vừa chứ. Mà sao anh biết số đo của em? Ôm vài lần thì biết thôi. Buổi chiều rất nhanh đã thành tối. Khoảng không gian bên hồ được thắp sáng bởi ánh đèn trở nên sáng bừng. Chị Diệp Anh, chị không xuống bơi à? Để tôi nướng thịt cho mọi người. Chị Chị làm như thế, người khác lại nghĩ chị là giúp việc đấy. Không sao, giúp việc cũng tốt mà. Với cả ở đây người quen không, ai cũng biết tôi rồi. Vì nghe vậy hậm hực đi lại phía Ly. Hai cô ả to nhỏ gì đó rồi cùng nhau đi đến chỗ tôi. Dù sao ở đây cũng có Khải và đám bạn của anh ta. Hẳn hai người này không dám manh động với tôi đâu. Diệp Anh, ra ngoài chơi với mọi người đi, để Ly nướng thịt cho. Không cần đâu, để tôi làm được rồi. Ở đây bụi than dính bẩn vào đồ của cô đấy. Thịt nướng cũng nhiều rồi, ra ngoài đây chơi với tụi này đi. Hay em sợ thằng Khải nó không vui? Lời này là của tên Chiến. Tôi nhìn qua Khải, sợ làm mất hình tượng của anh ta nên nói: Không ạ, anh Khải không để ý đến mấy chuyện này đâu. Vậy ra đây cùng mọi người, em làm thế giống kiểu bọn anh cô lập em vậy. Em không có ý đó, nhưng thôi cứ để em ở trên bờ trước cũng được ạ. Sao thế? Chiến hỏi đến đây, Ly lập tức nhanh mồm chen vào. Hay Diệp anh không biết bơi? Sao lại không biết bơi? Tôi học bơi rồi. Vậy à? Cầm tú cầu, đi, tôi tắm với em. So với lũ người có thể làm mấy trò hài hiếp tôi dưới nước thì có vẻ theo Khải sẽ khá hơn. Không chút do dự, tôi lập tức đi theo anh ta xuống bể bơi. Đứng thẳng lưng lên, cô muốn để bọn họ nhìn thấy bản thân thảm hại như thế nào khi ở dưới nước à? Em cảm ơn, yếu ớt. Thấy cảnh Khải ôm tôi tỉnh tứ như thế, Ly nào chịu được. Cô ả bơi đến, dường như chỉ cách chúng tôi rất gần. Khải lập tức quay người, cố định tôi vào thành bể, môi rất nhanh phủ xuống. Dù rất bất ngờ, nhưng có lẽ vì đây chẳng phải lần đầu, thành ra bản thân đã rất nhanh chấp nhận sự xâm lấn này của Khải. Thậm chí tôi còn vô thức ôm lấy anh ta. Ly thấy màn này liền sụi lơ tại chỗ, Chiến phải bơi ra kéo cô ta vào. Em lại đó làm gì? Em không thể... Thôi đi nào. Sau đó cả bọn kéo nhau lên bờ. Mình đang ăn thịt nướng cũng bị Chiến lôi sành sạch. Cái lũ này sao thế? Đi về thôi. Về là về thế nào? Tao còn đang ăn thịt nướng cơ mà. Thịt thà cái gì nữa? Chúng nó sắp thịt nhau giữa bể bơi rồi. Cháy thế. Bởi vậy ấy, thôi về đi, không mai mọc mà mụt lẹo đấy. Bọn họ bàn bạc với nhau vài câu rồi đưa nhau ra ngoài. Cuối cùng trong bể bơi chỉ còn mỗi tôi và Khải. Chẳng biết sau bao lâu Khải mới chịu dừng lại. Mà có thể dừng lại, đến tôi cũng không ngờ. Như bọn Chiến nói, tôi đã nghĩ hôm nay mình sẽ bị Khải thịt. Cuối cùng, vẫn là anh ta dừng đúng lúc. Cả hai thở không ra hơi, một đối sau đại gia bỗng nhiên khen tôi. Dạo này tiến bộ đấy, sắp quyến rũ được đàn ông rồi. Vậy là anh sắp bị em quyến rũ rồi à? Có thể. Tôi vì lời nói không biết lạ thật hay đùa này, vô thức nở một nụ cười rạng rỡ. Lần đầu tiên sau nửa năm, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau thoải mái đến như vậy. Sau hôm đó Ly rất lạ, không gây sự với tôi nữa. Mà tôi tìm đủ trò phá thì cô ta vẫn lặng thinh. Dù sau lưng cũng không đả kích đến tôi. Đây đâu phải là tính cách của cô gái này. Có phải chuyện kia làm cô ta quá tuyệt vọng nên mới như vậy? Cái này tôi không rõ nên tôi đi hỏi Khải. Người kia cốc vào đầu tôi phán như thánh. Nghe qua câu trước giông bão bầu trời rất quang đãng chưa? Ý anh là Ly đang có âm mưu à? Chúc mừng, cô sắp toạc máu đầu rồi đấy. Bộ em bị thương, anh vui vậy à? Cũng thường thôi, đáng ghét chết đi được ý. Tôi biết Khải chẳng qua là muốn dọa mình nên cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng nếu chuyện kia xảy ra, tôi nên ăn vạ sao cho hoành tráng nhỉ? Mải nghĩ ngợi linh tinh, thế là tôi tiêu tốn hết cả buổi sáng. Cũng may shipper gọi đến nhận hàng, không thì chắc tôi suy nghĩ đến tối mất. Đem hàng mới gói xuống nhà gửi shipper, lúc tôi đi vào thấy mỗi dì Hồng ngồi lặt rau. Không phải bình thường Ly rất thích lấy lòng người giúp việc thân cận của Khải sao? Dì Hồng ạ. Vâng, cô cần gì à? Không ạ, tại con thấy hôm nay có mình gì. À, cô định hỏi cô Ly à? Cô ấy đi đâu từ sáng đến giờ rồi? Vâng ạ, đi lâu chưa gì? Cũng 2 tiếng rồi. Mấy hôm nay Ly rất hay ra ngoài, mỗi lần đi đều kéo dài đến 2-3 tiếng. Đột nhiên tôi có linh cảm, nếu cô ta muốn ra tay với tôi thì hẳn không đơn giản là đánh toạc máu đầu. Có lẽ tôi nên cảnh giác cao độ với một tiểu thư thủ đoạn kia. Chẳng may cô ta chơi trò ném đá giấu tay thì tôi đừng hòng mà dùng chiêu ăn vạ. Tuần sau Khải sẽ đi công tác, không giống mấy lần trước, lần này tôi bỗng nhiên chẳng muốn anh ta đi một chút nào. Ừ thì Ly có mấy biểu hiện lạ như vậy, Khải vắng nhà, lòng tôi tất nhiên bất an. Tôi ngồi trên giường, nhìn gã ấy xếp đồ vào vali, vài lần kiềm không được mà buông tiếng thở dài. Khải vì hành động này không muốn chú ý cũng phải chú ý đến tôi. Bộ mặt gì thế kia? Bao giờ anh về? Lần này đối tác khá quan trọng, có thể phải đi 1 tháng. 1 tháng cơ à? Ừ, anh đi lâu thế? Sao? Sợ tôi về không dự kịp đám tang của cô à? Anh nói gì mà ghê chết đi được ấy? Không ghê đâu, chọc vào ổ kiến lửa thì phải nhắm trước sẽ bị nó đốt phồng chân. Anh nói xem giờ em phải làm gì? Còn làm gì nữa, cô mau bỏ trốn đi. Để cô ta ra tay xong thì hối cũng chẳng kịp đấy. Thôi thế thì hèn lắm. Nếu đã vậy thì đừng có than vãn với tôi. Em không than vãn, em cần anh giúp. Thế đi Nhật không? Em có đó làm gì chứ? Đi trốn chứ làm gì? Không phải, em đi theo để chăm sóc anh. Xạo vừa thôi. Dì Hồng nói, anh từ nhỏ đã yếu ớt, bụng dạ thì khó tiêu. Lần này anh đi lâu như vậy, lại qua một môi trường quá khác trong nước. Em mà không đi theo anh chăm sóc ấy, hẳn anh sẽ đổ bệnh nặng mất. Anh mà có chuyện gì thì hơn 1.000 nhân viên của An Lạc phải làm sao? Đấy, tôi cứ luyền thuyền vớ vẩn, cũng có một lý do thấu tình đạt lý để đi Nhật. Có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ được đi Nhật theo diện khách du lịch. Ngồi trên khoang ghế thương gia, đến việc mắc ói trên máy bay cũng có người cầm túi cho nữa. Đúng là đi chơi với người giàu sướng thật. À nhầm, Khải qua đây để làm ăn, còn tôi đi theo là chăm sóc anh ta. Là chăm sóc, không phải đi chơi. Vì có kinh nghiệm hơn 10 ngày giao tiếp nên tôi cũng nắm được phần nào tính cách của giám đốc người Nhật này. Cả buổi đôi bên đều nói chuyện rất vui vẻ, nhưng đến phút chót lại có một chuyện không mong muốn vừa xảy đến. Gã giám đốc ấy cứ chần chừ ký tên mãi, vừa quay quay cây bút trên tay vừa bảo: mấy ngày qua để có thể thống nhất được thỏa thuận đôi bên, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Vâng, sếp đã vất vả nhiều rồi. Sau đợt này tôi nghĩ mình cần được nghỉ ngơi. Bảo với ông ấy, mọi chi phí nghỉ dưỡng bên An Lạc chúng ta sẽ chi trả hết. Không, chi phí tôi có thể tự lo. Chỉ là không biết cô phiên dịch xinh đẹp của sếp Khải có thể đi cùng với tôi vài ngày hay không. Nghe vậy tôi cứng đơ ra, không biết nên làm gì tiếp theo. Thật ra tôi cũng đã từng nghe mấy quy tắc ngầm trong giới kinh doanh, cũng từng thấy không ít chị em làm ở Paradise được một vài đơn vị thuê về để đi cùng đối tác, nhưng tôi không ngờ bản thân lại cũng gặp phải. Tôi nhìn Khải, không biết phải nói như thế nào. Đến cùng, một người lôi tôi đứng dậy trước mặt giám đốc của công ty đối tác, dùng tiếng Nhật nói: xin lỗi, hợp đồng này chúng tôi không cần nữa. Anh sao vậy? Hợp đồng sắp được ký rồi. Tôi nghĩ An Lạc nên phát triển thêm thị trường trong nước, việc nới rộng ra thị phần nước ngoài hiện tại chưa thật sự cần thiết. Anh nói dối, chứ giờ cô muốn sao? Hay thật sự muốn ngủ với thằng già đó? Anh nghe được à? Tên ấy không thèm nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy hành động này đáng ghét một chút nào. Tôi im lặng đi theo Khải. Nhưng khi chúng tôi đến sảnh, một người đã chạy đến thông báo: gần đây có một vụ sạt lở, hiện tại chúng ta đang bị cô lập với bên ngoài. Mọi người chú ý an toàn, cuộc sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, rất có thể diễn ra tiếp tục ở bất cứ nơi đâu. Mọi người bắt đầu nháo nhào. Cũng đúng thôi, với tình thế hiện tại có mấy ai giữ được bình tĩnh. Giữa dòng người hỗn độn, tôi vô thức đưa mắt qua nhìn Khải, phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi từ nãy đến giờ. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Mọi người hết sức bình tĩnh, giữ nguyên vị trí đừng đi đâu cả. Bên ngoài hiện tại thật sự rất nguy hiểm, tất cả bình tĩnh. Tôi và Khải dần bị tách ra. Bản thân dù rất muốn quay lại nhưng vẫn không địch lại nổi sức mạnh của lớp người phía sau. Cứ thế chúng tôi bị đẩy ra xa. Chúng tôi được đưa đến tòa nhà lớn gần đó. Một số máy bay chuyên dụng đã đến nơi, sẵn sàng đón người dân rời khỏi nơi nguy hiểm. Bỗng tiếng đất sập, kèm theo khói bụi mù trời xuất hiện. Có vẻ đã có một địa điểm gần đây xảy ra sạt lở. Tôi nghe mấy anh cứu hộ bên cạnh nói chuyện với nhau. Bên đó còn nhiều người không? Hình như mới đưa được 2/3 số người ra ngoài. Người già và trẻ nhỏ đã được đến nơi an toàn chưa? Nghe đội cứu hộ bên đó bảo nhóm đối tượng ưu tiên đã được đưa đi. Ở lại đa phần là đàn ông khỏe mạnh. Ừ, mong là bọn họ có thể may mắn sống sót. Mọi người lên trực thăng đi, tầm vài phút nữa chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Đừng chen lấn. Trẻ em, người già lên trước, ưu tiên cho phụ nữ có thai và người có sức khỏe kém nhé. Tôi đứng nép vào một góc chần chừ mãi không chịu lên. Đến khi anh trong đội cứu hộ nhắc nhở, tôi vô thức lùi vài bước, cuối cùng chạy xuống tòa nhà, mặc phía sau có người gọi mình. Khải rất có thể còn mắc kẹt ở nơi đây. Tôi đi tới nơi an toàn làm sao được, tôi phải đợi Khải. Chúng tôi đến đây cùng nhau, nên phải rời đi cùng nhau. Khải, anh có ở đó không? Khải, trả lời em đi. Khải, anh đang ở đâu? Anh còn sống không? Anh đừng có chết đấy. Chết làm sao được? Trịnh Khải, anh đây rồi. Tên tôi, để cô lôi ra gọi cả lượt vậy à? Ai bảo tên anh ngắn như vậy chứ? Tên ngắn, rất dễ chửi, đúng không? Anh cho em chửi sao? Cũng còn khôn đấy. Không khôn mà ở được với anh đến giờ này á? Anh nói xem, như thế này có phải chúng ta sẽ mua được tất cả mọi thứ mà chẳng cần đến tiền không? Trong nhà họ có camera đấy, ở đó mà có ý định trộm vặt. Nhưng không phải nếu ở chỗ sạt lở thì mọi thứ đều vùi trong cát bụi, chẳng còn giá trị. Chúng ta ăn một chút đi, mặc một chút cũng đâu có sao. Ừ, em đói. Vậy đi kiếm gì đó ăn. Anh muốn ăn gì? Cơm heo. Tôi nhịn không được bật cười lớn. Đại gia thích ăn cơm heo, trên trần đời có lẽ chỉ có mình Khải. Khải dắt tôi đến một nhà hàng. Tôi chui vào bếp của họ lấy nguyên liệu ra nấu cơm heo cho đại gia. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy bản chất của Khải có lẽ cũng là một con người hài hước. Ví dụ như một người đặt tên cho tôi là Cẩm Tú Cầu, vì lúc trước tôi hễ gặp anh ta là sẽ ngất. Ví dụ như anh ta gọi món cơm trộn của tôi là cơm heo, vì nó quá lộn xộn. Tính ra con người này cũng rất thú vị, chỉ là nó đã được che đậy tỉ mỉ bởi một khuôn mặt sắc lạnh và một đôi mắt sắc. Nấu xong chưa? Anh thấy không? Cơm heo mà anh nói có ngày cũng được vào nhà hàng 5 sao rồi đây này. Nhà hàng 5 sao bị bỏ hoang à? Anh không thể hợp tác một chút à? Ok, hoàn toàn hợp tác. Chúng tôi ăn xong, Khải vẫn để lại tiền trên bàn. Tôi cũng chạy đi tìm bút để nhắn lại vài lời với chủ. Dù sao, cả hai cũng đã tùy tiện vào nhà hàng của họ ăn uống, nên có một câu xin lỗi. Trời đã bắt đầu ngớt những cơn mưa, nhưng khí trời vẫn chưa quang đãng. Có lẽ sẽ sắp mưa lớn tiếp. Chúng tôi về lại khách sạn mình ở. May là nơi đó chưa thành một đống đổ nát. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi ngồi trong phòng, đưa ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ. Trời lại mưa rồi. Trận mưa tầm tã như một tấm lưới che phủ cả thành phố. 5 phút sau, nơi cách chúng tôi tầm 500 mét đã sạt lở. Chỗ này của chúng tôi không biết còn có thể an toàn cho đến bao giờ. Tôi rời giường, chạy qua phòng Khải ở bên cạnh. Gõ cửa được vài phút thì một người ra mở cửa. Sao vậy? Em sợ. Có chuyện gì? Có phải chúng ta sắp chết rồi không? Vào trong đã. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta, vào phòng đến ghế ngồi. Khải rót cho tôi một chút rượu. Làm một chút không? Em ở bên này với anh nhé. Ừ. Đây cũng là lần đầu kẻ ấy không từ chối tôi. Nếu là trước ấy đã ném tôi ra ngoài rồi. Tôi uống một cốc rượu, nhưng người vẫn còn cảm thấy rét run, nên lại rót cho mình cốc khác. Vài lần như thế cho đến khi bị ngăn lại. Thôi, đừng uống nữa. Nhưng em sợ. Nhát chết vừa thôi. Em còn chưa kịp trả thù. Đi gặp mẹ như vậy, xấu hổ lắm. Xấu hổ thì cố mà sống đi. Cái này em quyết định được sao? Sống phải chịu khó hy vọng vào. Nhưng mà em vẫn sợ. Sợ thì đi ngủ. Ngủ rồi sẽ không sợ nữa. Anh sẽ ôm em ngủ chứ. Được rồi, lên giường đi. Sao anh còn ngồi đấy? Lại ôm em đi. Tôi thừa nhận mặt mình bây giờ hơi dày. Nhưng mà tại tôi sợ mà. Với cả có phải lần đầu ôm đâu. Khải ngồi thêm một lát rồi cũng đi đến vén chăn lên. Một người vừa nằm xuống, tôi đã chui vào trong lòng. Thấy trai mà cứ sấn tới thế hả? Tôi không nói lại, vùi đầu sâu vào lòng người đó. Một hồi nước mắt nóng bỏng đột nhiên tuôn ra. Dạo này hình như tôi hơi mít ướt. Có người bị ướt áo nên chắc là khó chịu. Khải đẩy tôi ra, nhìn tôi hỏi. Sao nữa? Nếu có kiếp sau, em có gặp lại được anh không nhỉ? Sao lại muốn gặp? Nửa năm bị hành hạ chưa đủ à? Chưa đủ. Thích bị ngược đãi đến chết hay gì? Không có. Anh sẽ không ngược đãi chết em đâu. Sao biết? Anh là người tốt. Sắp chết đến mông rồi mà còn nịnh nọt. Nếu chúng ta chết, kiếp sau làm sao mà em tìm được anh? Tìm tôi làm gì? Để bám lấy anh, đói bao nuôi. Cẩm Tú Cầu. Vâng. Nếu có kiếp sau, nhớ đến tìm tôi nhé. Hơi thở một người nóng hổi phả vào má, khiến mặt tôi vốn đã nóng giờ lại càng nóng hơn. Bóng đèn trong phòng vụt tắt. Không phải là chúng tôi tắt đi, mà có lẽ hệ thống điện ở nơi này đã bị đánh sập. Giờ thì tất cả sự sống đều dừng lại. Có lẽ cái chết không phải là gì quá xa xôi. Trong bóng tối đen kịt, mọi thứ đều diễn ra theo bản năng. Anh hôn tôi là một sự ấm nóng như muốn hòa tan. Phải, nếu có chết, tôi cũng muốn hai thể xác này hòa làm một. Cứ thế quần áo trên người cả hai lần lượt được rũ bỏ. Tôi hơi nhướn mình, đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất dâng hiến cho anh. Đáng lý ra chuyện này phải diễn ra lâu rồi, nhưng đến ngày hôm nay có lẽ tôi đã nở Khải. Nuôi tôi nửa năm, lúc được ăn thịt thì lại sắp đứng trước sống chết. Chúng tôi như những đứa trẻ lần đầu được ăn trái cấm, làm thế nào cũng không đủ. Không muốn dừng cũng chẳng thể dừng. Lúc tôi sắp ngất đến nơi, có khó nhọc nói lời với Khải. Anh tính chết trên giường đấy à? Thả chết vì trăng hoa còn hơn bị đá đè, cát lấp. Tôi đồng tình. Chết thế này tính ra là một cái chết mãn nguyện. Trời lại mưa. Cơn mưa giả dích nặng trịch. Lòng của chúng tôi cũng nặng nề không kém. Sau khi mặc quần áo vào, Khải vẫn duy trì tư thế ôm tôi. Tôi nghĩ chết trong vòng tay ấm áp này là một ý kiến không tồi. Tiếng đất chảy bên tai ngày một gần, dường như nguy hiểm không còn xa nữa. Tôi ôm chặt lấy anh như bản năng, không phải là chúng tôi buông xuôi, nhưng giờ có chạy cũng không còn kịp nữa. Một tấm la phong từ trần nhà chạm sàn, sau đó vài vật linh tinh cũng rơi xuống. Khải chống lưng che chắn cho tôi, hai tay anh như thành chỉ cứng rắn đến mức tôi có thể dùng làm điểm tựa. Cầm tú cầu, tôi cố ngăn sự run rẩy trả lời anh. Vâng, vâng ạ, chúng ta sẽ sống sót, tin tôi. Em tin anh, ra khỏi đây tôi sẽ giúp em đòi lại công bằng. Có lẽ đây là câu nói cảm động nhất bản thân nghe được từ trước đến nay. Tôi có ô che đầu rồi, cuộc sống sau này sẽ rất tốt đẹp. Đột nhiên muốn khóc quá, nhưng giờ mắt anh và tôi trực diện như vậy, tôi mà khóc thì sẽ có người cười tôi. Khải giữ nguyên tư thế đó trong nhiều tiếng đồng hồ, tôi có thể nhìn ra sự mỏi nhừ của anh. Nhưng dù có thế nào, một người vẫn kiên quyết đỡ tất cả đồ đạc đang đổ xuống cho tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi vốn cho rằng mình là một đứa xui xẻo, chỉ có gặp anh, bên anh là may mắn nhất đời tôi thôi. Khải, hay là đi thôi, anh làm vậy sẽ bị thương đó. Nếu một trong hai chúng ta chỉ có một người được sống tiếp, em nhất định phải sống đấy. Mắt tôi đỏ lên, không thể nào hiểu nổi lời này của Khải. Anh ấy có nhà, có xe, có rất nhiều thứ để luyến tiếc, trong khi tôi mất mạng là hết, vậy mà kẻ đó lại muốn tôi sống. Tại sao là em? Không phải bảo chưa trả thù được, không dám gặp mẹ à? Nhưng còn anh thì sao? Tôi không sao, tôi không cho phép Khải chết. Tôi muốn sống và anh cũng phải thoát khỏi đây cùng tôi. Anh chết rồi ai giúp em trả thù? Một mình em sẽ chẳng làm được trò trống gì cả. Khải gật đầu thật khẽ. Trong phút chốc tôi phát hiện ra anh thật đáng yêu. Biết rồi. Cứ thế một đêm tang tóc trôi qua. Khi những tia sáng óng ánh rọi vào trong phòng, bản thân phát hiện tôi và Khải chưa chết. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chân quý từng phút từng giây như vậy. Nếu còn có ngày mai là cái gì đó thật đáng mong đợi. Vì ngày mai anh sẽ giúp tôi làm những điều tôi không thể. Vì ngày mai thế giới của tôi sẽ có anh bảo hộ. Thật ấm áp và thật hạnh phúc. Lúc này căn phòng đã chìm trong bùn đất. Một bên tường bị xô ngã xuống. Phía trên chúng tôi chỉ còn một khoảng không gian nhỏ bé. Sợ rằng sắp không đủ oxy để thở nữa, giơ đôi tay đầy bùn đất lên, tôi quệt lên mặt anh. Kẻ kia lảo bào, đừng nháo. Khuôn mặt cau có của một người kèm theo vết bẩn do tôi tạo ra trông rất buồn cười. Nhưng mà sao bị bôi như thằng hề thế mà anh vẫn sáng sủa thế nhỉ? Khải, anh đẹp trai quá. Đến giờ mà vẫn nịnh hót được. Em không nịnh, em nói thật. Có người được tôi tâng bốc lên tận mây xanh thì cũng ra vẻ lắm. Anh hất cằm nói, được rồi, đợi thoát khỏi đây, tôi cho em tha hồ ăn thịt trai đẹp. Gì chứ, trận chiến đêm qua tôi vẫn còn mệt lắm, chưa muốn nhắc đến lần sau. Ăn nhiều quá nên em ngán rồi. Không được ngán. Sao lại không được ngán? Không cho phép em ngán. Tôi xỉ một tiếng phê phán. Anh thật gia trưởng. Gia trưởng nhưng đẹp trai. Ít khi một người lại có hứng đùa giỡn như vậy. Tôi không cười thì phí hoài còn gì. Tôi cười, sau đó hứng lên còn hôn anh một cái. Ai đó hẳn rất hài lòng, miệng thì mắng tôi lợi dụng, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngọt ngào. Còn dọa, về nhà thì biết tay tôi. Bản thân vui vẻ đáp anh, em đợi. Phải chăng ở cùng với người mình thích nên nguy hiểm mấy cũng cảm thấy vui vẻ. Chúng tôi ở bờ vực sống chết vẫn có thể mỉm cười, xem ra cũng là những kẻ có phúc. Có ai ở đó không? Giọng một người Nhật cất lên, tôi đoán là nhân viên cứu hộ. Khải nghe vậy cũng cố gắng hô lên, chúng tôi ở đây. Bên trong có mấy người? Hai người. Hai người cố gắng một chút, chúng tôi sẽ tìm cách đưa ra ngoài. Tôi phát hiện ra ai kia không ngờ nghịch tiếng Nhật như tôi nghĩ. Bằng chứng là những giây phút quan trọng, anh ấy đều có thể hiểu những lời đối phương nói. Nghĩ cũng đúng, đây là công việc làm ăn lớn, sao Khải có thể tùy tiện để một đứa tay ngang như tôi làm thông dịch viên? Trình độ của tôi chỉ ở mức giao tiếp thông thường, lại chưa được tiếp xúc nhiều với người Nhật. So với những người học hành bằng cấp rõ ràng, hẳn chẳng phải là một sự lựa chọn tốt. Vậy sao anh lại dắt tôi đi theo cùng? Tôi rất muốn hỏi, nhưng lại bị tiếng đục khoét bên ngoài phân tâm. Nhờ mấy anh cứu hộ, giúp đỡ, thì chỉ 30 phút sau, cả hai đã thoát khỏi nơi đó. Có Khải che chở, tôi chẳng có vết thương gì đáng lo ngại, nhưng anh lại mích xương và cần phải tĩnh dưỡng. Mấy ngày sau, tôi ngoan ngoãn ở lại khách sạn chăm sóc người bệnh, mà người bệnh kia cũng thuộc dạng khó hầu khó hạ, nên đại loại mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào. À nào, tôi bưng bát cháo trước mặt Khải, như bà mẹ một con dỗ dành kẻ nọ, ăn để còn uống thuốc. Song có vẻ bà mẹ này thất bại. Mặc tôi cố gắng thế nào, người kia vẫn bày ra bộ mặt lười biếng, không thích ăn. Một muỗng nữa thôi, một muỗng từ nãy đến giờ rồi đấy. Đứa con này, cho ăn mà dám mắng mẹ. Tôi khó chịu lắm rồi, nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào. Nhón người chụt một cái lên môi Khải. Kẻ nọ cong môi lên, hừ một cái rồi mới há miệng để mẹ cho ăn. Thế đấy, mẹ hôn muốn xách môi thì con mới ăn cháo xong. Đúng là đồ hư đốn quá thể. Cẩm Tú cầu. Vâng, tôi một tay đặt thuốc, một tay đặt nước lên tay anh. Tối qua ngủ với anh nhé. Tướng em ngủ xấu lắm, lỡ đè lên vết thương của anh thì làm sao? Không sao, em nằm dưới anh cơ mà, không đè đâu. Hóa ra họ rủ tôi ở lại là có ý đồ cả. Thế mà tôi còn tưởng anh trong sáng. Con người này ăn nói thật trắng trợn. Ôm hai má đỏ hay hay, tôi bảo, để anh khỏe lại rồi tính. Tôi khỏe rồi, anh uống thuốc đi đã. Khải làm theo lời tôi, thả nắm thuốc vào miệng. Một hớp nước đã đưa tất cả thuốc vào trong bụng. Hay thôi, dù sao sáng cũng đang rảnh. Hôm qua đi khám bác sĩ, bác cũng nói vết thương của Khải đã ổn định, không còn gì đáng lo ngại. Nhưng tôi thì đáng lo ngại. Hôm khác nhé. Tên đó sụ mặt. Cô em xem tôi là đũa tiện lợi à? Dùng xong liền bỏ. Thế ông anh xem là cống rãnh à? Đến mùa nước lũ thì thoát nước kiểu gì? Nước lũ? Khải hình như ngờ ngợ ra vấn đề rồi. Tôi cũng không muốn giấu nữa nên trả lời. Em đang đến cái ngày rất rất tế nhị của phụ nữ đấy. Này cô em, rốt cuộc thì phụ nữ các em có bao nhiêu ngày tế nhị thế hả? Thì một tháng chỉ có một lần thôi. Lần trước tính ra chưa được một tháng. Ấy chết, sao anh lại biết ngày tế nhị trước của tôi? Tôi thấy mình cũng rất kỹ tính cơ mà. Trước khi ra ngoài, luôn xem lại quần áo có tươm tất không. Đồ riêng tư của tôi cũng vứt ngày một. Anh sao thấy được nhở? Anh thấy rồi à? Đúng, trên giường hôm đó. Chả phải có cái dấu đỏ chót còn gì. Người kia càng nói tôi càng chẳng hiểu. Trên giường nào? Khải chỉ lên giường của mình. Hôm em đòi kiếp sau gặp lại tôi đấy. Tôi thật sự đã muốn độn thổ với đại gia. Cái đó không phải chu kỳ của em. Vậy là gì? Tai tôi điếc rồi. Anh thế mà lại hỏi tôi cái đó là gì? Không phải ăn chơi vô độ như anh nên biết nó là gì sao? Khải, rốt cuộc anh đã ngủ với bao nhiêu cô gái rồi? Người kia ngẩng mặt lên điềm nhiên bảo, nhiều lắm, đếm không được. Tất cả các cô gái kia đều đã từng yêu người khác trước. Người có, người chưa. Anh nói dối. Nếm qua kỹ năng của tôi rồi, thấy có nói dối không? Tôi là lần đầu, cơ bản không hiểu rõ thế nào là có kỹ năng, thế nào là còn yếu kém, nên câu này của Khải chẳng giải đáp được điều gì. Vậy tại sao anh không biết cái đó? Cái đó là cái gì? Đến giờ tôi lại càng khẳng định người kia không biết thật. Khải kiêu ngạo chẳng qua là đang giấu tôi chuyện mình chả có chút kiến thức giường chiếu nào. Anh là lần đầu, đúng không? Kẻ ấy cố tình đánh trống lảng, đưa mắt đi nơi khác. Xàm, tôi nhào tới ôm lấy anh. Khải, anh thật đáng yêu. Sau này tôi biết Khải có thể gặp những cô gái khác, cũng có thể ngủ cùng bọn họ. Tôi không thể là người cuối cùng trong cuộc đời anh. Vậy là người đầu tiên, người đem đến cho anh những gì mới mẻ nhất là điều tôi rất tự hào. Khải là của tôi cũng là của anh. Chúng tôi là lần đầu của nhau. Với tôi, như thế là hạnh phúc lắm rồi. Sức khỏe của Khải ổn định, chúng tôi liền về nước. Đúng là đi đâu cũng không bằng quê nhà. Vừa đặt chân xuống mảnh đất thân thương, tôi bỗng cảm thấy cả cơ thể sảng khoái hẳn. Muốn về nhà luôn không? Tôi nhìn qua Khải, không hiểu ý anh lắm. Không về nhà thì đi đâu ạ? Vào viện thăm chị em. Nghe đến đây tôi bất ngờ đến mức sắp rớt mắt ra ngoài. Sao anh biết? Em từng nói qua rồi mà. À, ừ nhỉ, có một lần hình như tôi đã nói với Khải về chị Tú. Nhưng mà anh ấy còn nhớ sao? Tính ra con người này cũng không vô tâm vô tính như tôi nghĩ. Sao, cô em có muốn trai đẹp hộ tống không? Tôi vui vẻ gật đầu, tay phải choàng lên tay trái của anh. Vâng, em cũng muốn giới thiệu anh với chị Tú. Định úp giọt đại gia à? Chút, anh chở em qua siêu thị nhé. Làm gì? Thì để mua cái giọt thật to, nhốt đại gia Khải vào. Khải véo má tôi, ngày càng xảo trá. Để đáp lại lời khen của anh, tôi nhón chân hôn má Khải cái chụt. Tưởng tên này sẽ lầu bầu rồi bảo tôi láo nháo. Nhưng không nhá, Khải á, mặt còn dày hơn tôi. Hôn môi nữa, ở đây luôn à? Nhanh. Ngó trước ngó sau, tranh thủ không có ai để ý, tôi mới len lén hôn một cái rồi kéo vali của mình chạy trước. Chúng tôi ra ngoài, gọi một chiếc taxi đến bệnh viện thăm chị Tú. Tôi nắm tay Khải giới thiệu với chị. Đây là Khải, bạn của em. Chị dạy chào anh ấy nhé. Nói đến đây, cổ họng tôi có chút nghẹn. Cũng gần một năm rồi còn gì. Tiếng máy móc trong phòng vẫn tích tắc theo quỹ đạo. Khải mua nước, chỉ còn tôi ngồi xuống ghế, nắm tay chị Tú, nói mấy điều luyên thuyên. Chị lười thế thì em nghỉ chơi với chị đấy. Nhà trọ tháng nào em cũng phải đóng tiền, mà vẫn bỏ không kê kìa. Chị có tính thế này mãi à? Em có công việc mới rồi, dạo này bán cũng khá lắm. Chị dạy đi, dạy bán phụ em. Chị Tú, em chỉ còn mình chị là thân thôi, chị không được bỏ em ở lại đâu đấy. Mấy bác sĩ có nói, thời gian thực vật kéo dài càng lâu thì nguy cơ tử vong sẽ càng lớn. Tôi không muốn như vậy. Bản thân sống đến giờ phút này, tất cả những điều điên rồ chỉ là mong có thể níu kéo sự sống của chị về. Chị không còn, tôi biết nhìn ai mà sống tiếp đây. Chị Tú, chị có mệnh hệ gì là em theo chị luôn đấy. Nước mắt tôi nóng hổi chạm tay chị. Tôi cố lau đi nhưng vừa lau được giọt này thì giọt khác đã rơi xuống. Chẳng biết có phải nước mắt làm nhòe thị giác không, mà đột nhiên tôi thấy tay chị hơi run nhẹ. Tầm nửa giây sau thì mắt động đậy. Tôi lập tức chạy khỏi phòng đi tìm bác sĩ. Lần này phép màu thật sự đã đến rồi. Chúc mừng, chị cô đã tỉnh, nhưng bệnh nhân còn hơi yếu. Cô chú ý cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều nhé. Tôi rối rít cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng với chị. Nhìn bà ấy nhăn nhó trên giường, tôi mừng rớt nước mắt. Khóc, suốt ngày mà chỉ biết khóc thôi à? Lại đấm bóp cho chị. Ui trời, sao mà mỏi thế này? Tại cả năm chị cứ ngủ lì ở đấy, không rớt xương là may rồi. Nói thì nói vậy thôi, nhưng tôi vẫn đi đến bóp tay bóp chân cho chị. Mày tưởng tao muốn ngủ lắm đấy à? Mà tại tao mệt, dậy không có nổi. Em biết rồi, chị có muốn ăn gì không? Nhắc đến ăn cái á, đói ngay được mày ạ. Mà mới tỉnh, ăn bậy bạ có ngộ độc rồi nằm mệt lại không? Bà chị này của tôi tính khí vẫn thế, không nhầy không chịu được. Em sẽ cho chị ăn những đồ dễ tiêu hóa, để đường ruột chị ổn định, rồi chúng ta sẽ đi quẩy tưng bừng. Chị tôi hiểu chứ. Bà ấy nghe vậy thì mặt lập tức sáng hơn sao. Có lý. Lâu rồi không trà chanh chém gió, ngứa ngáy thật đấy. Được rồi, chị nghiêm túc chút nữa đi, em đi mua đồ ăn cho chị. Dù là chị Tú có vẻ rất hoạt bát, nhưng tôi cũng không thể xem thường lời nói của bác sĩ. Chị ấy nghỉ thêm một chút sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Đi nhanh về nhanh, em biết rồi. Tôi đi ra đến cửa, chợt nhớ ra một điều, lại quay vào bảo Chun có một người đàn ông vào lại phòng, thì chị nói anh ấy đợi em nhé. Chị Tú đang nằm vì câu nói này của tôi mà bật người ngồi dậy. Đàn ông nào? Chuyện dài lắm, chút em kể chị nghe. Giờ em đi mua cháo đã. Cái còn rõ ghét, mới xa chị không được bao lâu đã chạy theo đàn ông rồi. Chắc là em không chạy mà được à? Sao, tên đó đẹp trai lắm à? Tôi đưa tay lên môi xịt một cái. Thôi chị nghỉ ngơi đi. Ok, ăn no xong mày phải kể đầu đuôi ngọn ngành cho chị nghe đấy. Em biết rồi. Dứt câu, tôi rời khỏi phòng bệnh đi về hướng căng tin. Đang đi thì nhận được cuộc gọi của Khải. Tôi thấy anh đi cũng lâu mà chưa quay lại nên cũng có chút thắc mắc. Alo, em đây, anh đâu rồi? Tôi có việc phải đi trước, lát em tự về nhé. Vâng, em biết rồi, em tự về được. Mà chuyện gì gấp thế hả anh? Không có gì, chuyện vặt. Có kẻ vẫn còn đùa được thì tôi yên tâm rồi. Vâng ạ, tối gặp. Tất nhiên, không gặp tôi thì em tính bỏ nhà ra đi à? Con người này có cần bá đạo vậy không? Tôi biết anh đi vội như thế, chắc phải rất bận, thành thử chẳng dám làm phiền, nhanh chóng cúp máy. Đi mua cháo rồi quay lại phòng bệnh với chị Tú. Tôi thì rất muốn chăm sóc bà ấy, nhưng với tính cách của chị, đời nào chịu để tôi bón cho ăn. Tôi ngồi trên ghế nhìn chị ăn cháo rồi nói, để em bón cho chị có chết đâu nào. Chết thì không chết, nhưng mà chị không thích. Tao tự túc nó quen rồi. Với cả để mày giữ sức về bón cho trai ăn. Bà này, trai có cụt tay đâu mà phải để em bón. Không cụt tay, nhưng mà như thế mới tình cảm. Khiếp, chị nói xến chết đi được ấy. Xến gì, có khi chúng mày còn hơn thế chứ. Không đâu, người kia rất là nghiêm túc. Thế trên giường cũng rất nghiêm túc à? Lần này tim gan tôi như bấn loạn. Lại nữa rồi. Ngại thế kia là đến nước đó rồi à? Tôi không muốn khai nhưng cũng chẳng thể giấu. Chuyện đó thiếu thế quái nào được. Thế đã gặp hai bên gia đình chưa? Bao giờ thì tên kia tính cưới mày đây? Tôi lắc đầu cúi mặt xuống thấp. Mặc dù hiện tại quan hệ giữa tôi và Khải rất tốt, nhưng bản thân biết vị trí mình ở đâu. Có thể bên anh một thời gian ngắn đã là phúc phần của tôi rồi. Tên đó tính chơi mày qua đường à? Sao ngu thế hả em? Sợ chị hiểu lầm nên tôi đành ngẩng mặt lên giải thích. Không phải như chị nghĩ đâu ạ, Khải không xấu, mà là em cam tâm tình nguyện. Thế tao mới bảo mày ngu, đã cho nó leo lên giường thì phải nắm được thắt lưng của nó chứ. Để nó chơi chán rồi bỏ, trần đời này chỉ có mình mày thôi. Nhưng anh ấy đã dùng tiền để mua điều đó mà, rất sòng phẳng, em làm sao mà nắm thắt lưng đây? Mày nói gì? Tôi ngập ngừng một lát, xong vẫn quyết định nói hết sự thật cho chị Tú tỏ. Khải tính ra là người có ơn với chúng tôi không thể để chị hiểu nhầm anh được. Bà chị tôi nghe xong thì khóc nức nở. Tội nghiệp em tôi, chị hại đời mày rồi. Thôi mà, quan trọng là chị bình an, sau này chúng ta vẫn có thể làm lại được cuộc đời. Thế mày còn phải ở bên thằng cha đó bao lâu? Em không biết. Sao lại không biết? Bọn em không thỏa thuận gì với nhau cả. Chị Tú bực dọc ký đầu tôi, ngu lắm. Lỡ nó bắt mày cả đời làm vợ bé nó thì sao? Ngay từ đầu phải rõ ràng chứ. Chị yên tâm, anh ấy rất nhanh sẽ chán em thôi. Nghe cái giọng buồn so của tôi, một người dường như đã nhận ra điều đó. Không phải mày thích thằng đại gia bao nuôi mày đấy chứ? Tôi quệt nước mắt. Không, bọn em đến với nhau vì tiền, sẽ sớm tan vỡ thôi. Tao khuyên nhé, bọn lắm tiền ấy, nếu đã bao nuôi gái một lần thì sẽ có lần thứ hai. Mày không được đặt niềm tin vào bọn chúng. Đau khổ tủi hờn nó đến cùng ấy, chỉ mình mày gánh chịu thôi. Em biết mà chị. Ừ, nồi nào úp vung đó. Chúng ta cứ bên một người bình thường, nghèo một chút cũng được, nhưng họ sẽ cho rằng mình là sự lựa chọn tốt nhất. Chứ bọn nhà giàu lắm tiền nhiều của, có hàng hà sa số gái đẹp vây quanh. Chị em ta chỉ là một cái cây trong rừng cây của hắn. Hôm nay có thể là em, nhưng vài ngày nữa một cái cây xanh hơn, tốt hơn sẽ được hắn đốn. Vâng, đâu cần chị nói thì tự bản thân tôi cũng rõ, Khải không phải là đối tượng tôi nên yêu. Tôi không được phép động lòng, cũng không được phép kỳ vọng, vì từ đầu sự kỳ vọng của tôi xác định là tuyệt vọng. Chúng tôi quá khác biệt. Anh là con người của ánh sáng, hào quang luôn vây quanh anh, còn tôi chỉ là một ngọn đèn trong bóng tối. Một cơn gió leo lắt cũng có thể khiến cuộc đời tôi chìm trong bóng tối. Tôi với chị Tú luyên thuyên một chút, mà trời tối lúc nào chẳng hay. Vì mải chơi nên tôi không nhìn ngó giờ giấc gì cả. Đến khi Khải gọi, hình như có chút giận dỗi, thì tôi mới hối hả ôm túi ra về. Chị Tú nhìn theo tôi chép miệng. Cái con này sao mà như bị ma đuổi thế? Còn hơn bị ma đuổi ấy. Chuyện gì? Ai đe dọa mày à? Còn ai nữa? Khải dỗi rồi. Sao dỗi? Thì tại em mải nói chuyện với chị đấy, đến giờ cơm tối mà còn chưa chịu về nên có người dỗi rồi. Buồn cười, tên nó là công chúa à? Hời tí là dỗi. Tôi hơi khựng lại khi nghe chị Tú nói. Chị nói gì cơ? Chị nói đại gia bao nuôi mày là công chúa à? Đỏng đảnh quá thể, có thế mà cũng dỗi. Công chúa? Ừ. Lập tức trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh một người mặc váy đội vương miện chạy vòng quanh trong nhà, nhịn không được bật cười thành tiếng. Có thế mà tôi không nghĩ ra sớm hơn. Tính cách của kẻ kia rất giống mấy cô công chúa bị chiều hư, không bao giờ chịu nhìn nhận mọi việc, luôn làm theo ý mình, bất chấp tất cả ý kiến của người khác. Đúng, Khải chính là công chúa. Tôi về đến nhà thì thấy trước sau trống trơn, chỉ có Khải ngồi phụng phịu xem tivi. Tôi đi đến ngồi bên cạnh anh. Dì Hồng đâu ạ? Về quê rồi. À vâng, thế anh đã ăn uống gì chưa? Giờ cũng 7 giờ hơn, bình thường có dì Hồng thì hai đứa đã được ăn cơm từ 6 giờ tối. Nhưng mà công chúa Khải thì chắc là không biết chăm sóc bản thân đâu. Tôi xắn áo tính đi vào bếp. Để em nấu gì cho anh ăn nhé. Không cần, tôi vẫn nhất quyết vào bếp. Em sẽ nấu món anh thích. Nhưng thật bất ngờ, bên trong bàn đã có đồ ăn sẵn. Thoạt tiên tưởng dì Hồng nấu sẵn, nhưng mà mấy món này nhìn không được bắt mắt lắm. Có lẽ... Tôi quay lại phòng khách. Là anh nấu à? Kẻ kia hất mặt đi nơi khác. Thế thì rõ mồn một rồi. Thì ra có người cố tình vào bếp nấu đồ ăn cho tôi. Thế mà tôi quên khuấy anh mất. Giận dỗi một tí cũng có lý. Tôi chạy lại, xông thẳng vào lòng một người, lấy má mình cạ vào ngực Khải. Thôi mà, tại hôm nay chị Tú mới tỉnh, em vui quá nên quên giờ về. Có chị em là quên được tôi liền. Em không quên, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Cái này là tôi miệng nhanh hơn não. Anh ấy nghe thế lại càng giận hơn. Không nhớ thì thôi. Không phải... Em ý chỉ là quên anh trong tích tắc thôi. Còn lúc nào em chẳng nhớ đến anh. Không tin, em nói thật. Khải vẫn cố chấp, nói dối. Nhích người, tôi tính dùng cách cũ để dỗ dành. Nhưng anh lại gạt ra. Bị từ chối, lòng tự trọng của tôi tất nhiên bị tổn thương. Chuyện bé như hạt me, mà anh làm gì á to như bánh xe bò thế? Kệ tôi, hôn có một cái cũng không được à? Không, rõ ràng, bình thường được tôi hôn là cái gì cũng ổn. Thế mà giờ á, làm giá. Vậy là giận dỗi lắm chưa? Kể anh, tôi vẫn hôn người kia cái chụt lên môi. Khải cáu đến đỏ mặt, y kiểu gái nhà lành bị sàm sỡ. Đã nói là không rồi. Tôi lại chụt thêm một phát. Không nghe thấy à? Chụt, con gái còn nữa, tử tế chút đi. Đồ dễ dãi. Kẻ nọ đến đây thì chịu làm qua được cửa mỹ nhân. Lập tức tôi áp ra ghế mà hôn sâu. Hôn chán chê, anh liền cúi người bồng tôi lên phòng. Rất nhanh, cả người đã nằm gọn trên giường. Chỉ vài giây nữa thôi, sói xám sẽ ăn thịt cừu non. Không, tôi là một con cừu già, thịt dai nhách. Cứ thế này Khải cũng sẽ có ngày gãy răng. Tất nhiên suy nghĩ này đã khiến tôi vui vẻ trong lòng. Anh tiếp tục khóa môi tôi, nụ hôn cuồn cuộn như thủy triều vẫn dễ dàng làm tôi tan chảy. Tôi chìm trong cảm giác ngọt ngào do anh tạo ra. Bàn tay to lớn bắt đầu làm những chuyện nên làm. Kẻ ấy hít hà hương thơm trên cổ tôi, khàn giọng hỏi: đang dùng sữa tắm loại nào? Anh hỏi làm gì ạ? Thơm lắm, lưu hương rất lâu. Tôi bạo dạn hơn, không để mình bị động, hai tay choàng qua cổ anh ghì chặt. Như thế mới để anh nằm dưới thân được. Một giây sau, tôi bật ngồi dậy, tay không buông cổ anh, dùng thêm chút sức, chân kẻ hông đẩy anh nằm xuống. Lần này con cá nằm trên thớt đã là anh. Anh tròn mắt kinh ngạc, tôi lại càng đắc ý. Có lẽ nằm mơ, Khải cũng không nghĩ tôi dám làm chuyện này, nhưng ngay cả tôi còn chẳng rõ. Có lẽ tôi biết thời gian chúng tôi bên nhau sẽ không dài, có thể làm gì tôi đều muốn thử. Anh thấy thế này được không? Không cho anh cơ hội thốt ra ý kiến, tôi cúi mặt dùng môi mình khóa đôi môi ấm nóng bên dưới. Cảm giác chủ động đúng thật là không hề tệ. Cứ thế, tôi đã thành công dỗ dành công chúa. Chúng tôi vờn nhau đến 9 giờ tối mới chịu dừng lại. Mà thật ra giờ giấc có thể dài hơn, chỉ là cả hai đều đã đói rồi. Đồ ăn Khải bày ra thật sự không nuốt được. Tôi dự muốn lấy lòng cũng chẳng dại làm hại dạ dày của mình, nên đành mang tấm lòng của người kia đi bỏ xọt xác. Cũng may một kẻ được tôi đút lót từ trước, thành thử không hề ý kiến đến việc tôi đã bỏ đồ ăn của anh, lại còn chịu khó làm món ăn anh thích, thì tội đồ liền trở thành công thần. Anh ăn no, tôi cũng ăn no. Bác sĩ nói đúng không sai, ăn cơm sẽ khiến con người ta khôn ra. Dạ dày được lấp đầy, tôi liền phát giác ra một việc. Ly đâu rồi anh nhỉ? Giờ mới nhớ ra à? Em dùng hết chất xám dỗ dành anh rồi, chẳng còn để ý được gì. Tôi là vô tư, nhưng Khải lại cố tình ghẹo. Chất xám chỉ dùng cho chuyện đó thôi à? Ngày xưa thôi, giờ chưa biết ai mặt dày hơn ai đâu. Tôi mạnh dạn bảo, không phải anh rất thích như thế còn gì. Tên ấy nhéo má tôi, có vẻ hoàn toàn đi theo suy nghĩ xấu xa này. Vậy chúng ta có tính ra rất hợp nhau không? Tôi gật đầu, Khải bật cười. Ăn no rồi thì đi theo tôi. Đi đâu ạ? Đi xem lý do Ly không còn ở đây. Khải đưa tôi vào phòng anh. Trước màn hình camera là hình ảnh cô gái đó quấn lấy một người đàn ông. Ly không phải rất thích Khải sao? Làm thế nào có thể... Chuyện này không phải là do anh bày ra đấy chứ? Ai không biết trong mối quan hệ này, Khải là người không đồng tình. Việc anh làm mọi cách để cắt đứt quan hệ với Ly cũng chẳng phải là điều quá bất ngờ. Trước câu hỏi của tôi, Khải không quá khó để trả lời. Lúc đó tôi đang bận quấn lấy em, thời gian đâu để tính toán với cô ta. Vậy là Ly đã... Chẳng lẽ sự tuyệt vọng của Ly lớn đến mức đó tìm một người thay thế Khải? Cô gái này đúng là dại dột mà. Hèn gì, dạo này cô ta hay ra ngoài, thì ra là lén lút đến với nhân tình. Làm sao anh có được đoạn video này? Tên kia là một tên trai bao, nghiện cờ bạc, thua bài, đang rất cần tiền để xóa nợ. Đột nhiên tôi thấy thương Ly quá, sao lại gặp phải loại người chẳng ra gì thế kia? Nhưng không phải nếu cần tiền, tay đó nên đến gặp trực tiếp Ly để vòi vĩnh sao? Cô ấy cũng đâu thiếu tiền. Sao anh ta lại tìm anh? Tôi tìm anh ta, bọn trai bao ấy mà, thấy tiền là sáng mắt. Nhận ra ánh mắt có chút không nỡ của tôi, Khải vội nói thêm. Cái này tôi sẽ không phát tán ra ngoài, nhưng chúng ta cần nó để đối phó với Ly. Cô gái đó không đơn giản đâu. Dù chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng tôi vẫn nhận thấy tính cách không mấy chân thật của cô ta. Lời Khải nói cũng có lý, nên tôi nhanh chóng đồng tình. Vâng, được rồi, đi ngủ sớm đi. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, nằm trong vòng tay ấm áp, nhưng vẫn không sao ngủ được. Chỉ là sợ nhúc nhích sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của một người. Nắng mai ghé đến trong ánh mắt mệt mỏi của tôi. Chị Tú vừa tỉnh lại, tôi rất muốn ở bên bà ấy nên cố gắng dậy sớm vào viện. Chị Tú nhìn qua là đã nhìn thấy tường tận mọi việc. Hôm qua có vẻ hơi sa ngã nhỉ? Tôi cười trừ. Làm gì thì làm, cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Đu theo mấy tên đó có ngày bức chết đấy. Vâng, em biết rồi. Ừ, phải chừa đường lùi cho mình em ạ. Dù không nói ra, nhưng tôi hiểu chị muốn ám chỉ việc gì. Liệu bản thân còn có thể giữ đường lùi cho mình không, khi càng ngày tôi càng tham lam. Khải đối xử với tôi rất tốt. Nếu rời xa anh, tôi chưa biết mình phải buông tay như thế nào cả. Chị Tú thì muốn nói với tôi nhiều lắm, nhưng tôi sợ bà ấy mệt, thành thử chỉ dám buôn chuyện một lúc rồi khuyên chị đi ngủ. Nhấn thang máy xuống dưới để về. Lúc vào bên trong, trùng hợp có một người đẩy xe lăn đi vào. Tôi cũng không quan tâm nhiều. Nhưng tầm vài phút sau, điện thang máy đột nhiên bị tắt. Sau đó tôi bịt miệng lại. Dù cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô vọng. Người ngày càng nặng, đầu óc trở nên mụ mị. Ngay lúc chuẩn bị mất hoàn toàn ý thức, có người nói với tôi: cô em cũng xinh đấy, làm cô em đau anh đây cũng không nỡ. Nhưng ai bảo cô em chơi ngu. Sau đó hình như gã kia đưa tôi lên xe lăn rồi rời khỏi bệnh viện. Tôi không biết ai đã làm những chuyện này với tôi. Ngẫm lại thời gian qua, bản thân cũng đụng tới rất nhiều người, giờ chẳng biết kẻ nào đã ra tay. Có thể là gia đình Khải, cũng có thể là mẹ con nhà Tuấn. Nhưng ai ra tay thì chuyến này tôi đều lành ít dữ nhiều. Mê man không biết gì, đến lúc có thể mở mắt ra thì trước mặt tôi là một tên đàn ông bặm trợn. Anh là ai? Là người sẽ chơi với cô em hôm nay. Ai thuê anh? Tôi với tên này không quen biết, không có bất cứ thủ hằn nào, động cơ chỉ có thể là được thuê. Cô em cũng nhạy bén đấy. Đúng là ông đây được thuê, nhưng ông cũng có tác phong nghề nghiệp, không thể tùy tiện khai cho cô em biết được. Nhưng biết đâu cô em làm ông vui, ông sẽ bật mí cho cô em hay. Bộ râu quai nón và biểu cảm gớm ghiếc làm tôi càng hiểu rõ ý tứ của hắn. Anh tính làm gì tôi? Tôi la làng lên đó. Cô em càng la, anh lại càng cảm thấy kích thích. Cô em la lên đi. Tôi biết nếu đã muốn bắt cóc tôi thì sẽ chuẩn bị một cách chu toàn. Làm sao có thể vì mấy tiếng kêu cứu mà ảnh hưởng. Giờ phút này tôi phải thật sự bình tĩnh, còn nước thì còn tát. Anh có biết tôi làm nghề gì không? Cô em dài dòng quá rồi đấy. Dù biết tên kia không muốn nói chuyện, nhưng tôi vẫn cố gắng cứu vãn tình thế. Tôi từng làm gái, ngủ với rất nhiều người đàn ông. Vậy sao? Có vẻ cô em khá nhiều kinh nghiệm, ông anh đây rất thích. Vừa nói gã vừa tiến đến lại gần tôi. Tôi hốt hoảng lại hô lên: hôm trước tôi vừa phục vụ một tay bị HIV, tôi không dùng bao. Đến lúc này có người mới dừng bước. HIV, phải, tôi có thể bị lây bệnh của tên đó rồi. HIV chưa có thuốc chữa đâu, bị là chết đấy. Ông anh còn muốn không? Sao mày bẩn thế hả? Phải, tôi rất bẩn. Ông anh còn muốn đụng vào tôi nữa không? Tay bặm trợn suy nghĩ vài giây rồi nhìn tôi nghi hoặc. Tính lừa ông? Nếu không sợ thì ông anh cứ thử. Dù sao cũng phục vụ không ít đàn ông rồi. Thêm ông anh cũng chẳng sao. Chỉ sợ ông anh sẽ chôn chung mồ với tôi thôi. Nhưng không sao, chết như vậy cũng có bạn có bè mà. Bị tôi dọa, có kẻ đã nổi cáu. Còn khốn, mày ác vừa thôi. Thế nên chúng ta thỏa thuận một chút được không? Mày muốn gì? Tôi có người bao nuôi. Anh ta có rất nhiều tiền. Không biết là người thuê ông anh hại tôi đã đưa bao nhiêu. Nhưng nếu ông anh đồng ý, tôi có thể nói đại gia bao nuôi, đưa gấp anh mấy lần như thế. Làm sao mà tin được lời của em? Ông anh giữ tôi ở đây, muốn chém muốn giết, không phải rất dễ dàng sao? Gã nghe tôi nói đến đây thì cười lớn. Tao không tin cái thứ lẻo mép, đừng có hỏng lừa tao. Cô em bị HIV chứ gì, ông đây đi mua bao là được. Hắn nói đến đấy thì ra ngoài đóng cửa lại. Khi cánh cửa va vào cái sầm, tôi nhận ra bản thân sắp gặp chuyện đại họa lớn rồi. Nhìn cảnh vật xung quanh, tôi phát hiện đây là một căn phòng ngủ khá đầy đủ tiện nghi, có tivi, điều hòa, chăn gối cũng là loại tốt. Nếu là khách sạn hay nhà nghỉ, hẳn trong tình huống kẻ kia đưa một đứa bất tỉnh như tôi đến sẽ gây chú ý. Thành ra đây chắc chắn là nhà riêng của kẻ có chủ đích làm hại tôi. Chẳng biết có phải tên kia quá kém trong khâu phòng bị hay không mà chẳng hề trói chân trói tay tôi lại. Hắn đi tôi lại có thể tự do trong phòng, nhưng tất cả cửa đều bị khóa, tính ra cũng đâu có chạy được. Phải rồi, giờ tôi nên tìm người đến cứu. Nhưng tìm làm sao được khi điện thoại của tôi đã bị thu. Tôi nhìn chiếc tivi trên cao, trong đầu chợt lóe ra một ý tưởng. Nếu tivi kết nối internet, có thể tôi sẽ vào được Zalo để gửi định vị và nhắn tin cho Khải không? Cách đây mấy ngày trước, tôi có xem một video trên mạng. Họ bảo chúng ta thường chỉ nghĩ tivi dùng để xem được các chương trình giải trí, nhưng lại quên mất rằng tivi ngày nay kết nối internet, thế nên chúng ta có thể dùng nó lên các trang mạng xã hội hoặc tìm kiếm thông tin. Tôi vội đi tìm điều khiển, lăn lê bò trườn mãi mới tìm được. Còn chưa kịp vui mừng thì thình lình xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp. Tôi giật mình, làm rơi điều khiển cái bốp xuống nền. Hai con mắt tròn xoe nhìn lên. Trịnh Khải đang làm cái trò gì đấy? Tôi nhìn tivi rồi lại nhìn anh. Em đang tìm cách liên lạc với anh. Sao anh đến đây được? Em đoán xem. Tôi hối hả chạy ra cửa. Cửa đã được anh mở, sau đó ngó trước nhìn sau. Anh đánh tên kia à? Khải lắc đầu. Vậy sao anh vào đây được? À, mà sao anh biết em ở đây? Lúc này tên bắt cóc đi vào với một hộp bao. Của anh đây. Khải nhận lấy rồi phất tay, ý bảo người kia ra ngoài. Tôi nhìn anh nuốt một ngụm nước bọt, mắt giờ đã lồi đến mức muốn rớt ra ngoài. Khải, anh là anh à? Nghe bảo em có đại gia bao nuôi, sẽ trả gấp nhiều lần nếu lính của tôi thả em ra à? Đúng là trò của kẻ này rồi. Sao anh có thể làm mấy cái trò không giống ai thế này? Hèn gì mà bắt cóc, không trói chân trói tay tôi. Quả nhiên tôi là một con ngốc mà. Tôi đi đến đánh vào người Khải. Sao anh lại bắt cóc em? Bắt cóc để ăn thịt. Người kia nửa đùa nửa thật. Tôi cáu nên tác động lại vật lý lên người anh tiếp. Anh biết là em sợ không? Sợ mà vẫn biết đường trả treo đấy thôi. Em sắp rớt tim ra ngoài rồi đấy. Đâu? Có người bắt đầu lục lọi muốn xem tim của tôi. Tôi gạt tay anh ta ra. Anh nghiêm túc đi. Khải không thu tay về, thậm chí còn muốn làm mấy trò điên rồ hơn. Mua bao rồi? Không lẽ đại gia của tôi đang tính vận động ở cái chốn xa lạ này à? Ở đây không được. Tôi từ chối, cầm tú cầu. Đột nhiên giọng điệu của Khải rất là nghiêm túc, khiến tôi quên mất là mình đang bị người kia chọc ghẹo. Vâng ạ, hôm nay em phải bị hiếp. Tôi không hiểu gì cả. Anh nói gì thế? Giây tiếp theo, một người đã đem tôi ném lên giường. Thế có cho không? Ôm lấy cổ anh tôi thì thầm. Đây không phải hiếp, em cam tâm tình nguyện mà. Chút nữa em phải khóc to lên đấy. Sao phải khóc chứ? Thì bị hiếp mà. Hình như anh đang muốn ám chỉ chuyện gì đó. Bình thường một người không bao giờ nói chuyện mờ ám thế này. Có chuyện gì vậy anh? Chút nữa Ly sẽ đến đây. Đến làm gì? Đến chứng kiến cảnh em bị hiếp. Là sao? Tên vừa nãy ban đầu là do Ly thuê để làm hại em. Đến đây tôi ngờ ngợ ra rồi. Có lẽ Khải đã đoán được ra âm mưu của Ly nên kịp thời ngăn chặn. Lý do tên kia quay phát xe thì cũng giống như tay tình nhân của Ly. Khải có thể thiếu tất cả ngoài trừ tiền. Nhưng tại sao lại muốn cô gái đó hiểu lầm tôi đã xảy ra chuyện? Hẳn anh đang có tính toán. Em dù sao cũng là cá nằm trên thớt. Anh có thể nói cho con cá này biết lý do sắp bị làm thịt không? Anh nhéo má tôi hợp tác bảo. Nhớ lần đi Nhật chứ? Tôi gật đầu. Ly có ý định xử đẹp em từ lúc đó rồi, nên tôi mới tìm tên trai bao kia để lấy bằng chứng khống chế cô ta. Nhưng cô ta hãm hơn tôi nghĩ. Lần này chúng ta phải cho Ly đi tù. Ý anh muốn em dụ cô ta nhận việc thuê người hãm hại em à? Nên nhớ, phải diễn cho đạt vào đấy. Em hiểu ý anh rồi. Giờ thì chúng ta bắt đầu chứ? Tôi chủ động áp môi mình lên môi anh, dùng sự hợp tác của mình để thay cho câu trả lời. Anh hôn môi tôi rồi trượt dài xuống cổ, cắn một cái. Tôi đau quá rên khe khẽ. Khải có lẽ là sót tôi nên bảo lần sau sẽ cho em cắn lại tôi. Đang đau đến chảy nước mắt, vậy mà chỉ vì câu nói này đột nhiên cười thành tiếng. Không được nuốt lời đấy. Hứa. Cứ thế cả hai ngày càng bạo dạn hơn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm tình kiểu mạnh bạo như thế. Khải liên tục để lại những dấu hôn đỏ chót trên người tôi. Nhưng thật kỳ lạ, tôi chẳng hề cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì tôi biết anh làm thế chỉ là đang muốn giúp tôi. Có những lúc bản thân chịu không được, vô tình cào vài đường lên lưng Khải. Vậy mà người nọ không hề dê như tôi. Có lẽ lực của tôi quá yếu rồi chăng? Trải qua trận kích tình kịch liệt, tôi mệt lả nằm trên giường, muốn nhúc nhích cũng trở nên khó khăn. Khải lúc này đã xuống giường, cướp xác xong liền muốn rời khỏi hiện trường. Tôi với theo Khải nói, em không khóc lóc trước mặt Ly đâu. Khải từ cửa nhìn vào, tôi lại nói tiếp, em sẽ khiến cô ta nhận hành động của mình, nhưng quyết không yếu đuối trước mặt kẻ muốn hại mình đâu. Lần này người kia đã gật đầu, tùy em, giờ anh đi đâu? Yên tâm, trong này có camera, tôi không để cô ta làm gì em đâu. Nghe đến đây tôi mới yên tâm mà gật đầu. Khải đi rồi, tôi ngủ thêm một lát thì trong phòng có tiếng giày nện từng bước nặng trịch. Có lẽ kẻ chủ mưu muốn hại tôi đã đến rồi. Khó nhọc ngồi dậy, quả nhiên là Ly. Thấy cảnh tôi thê thảm trên giường, một kẻ cười lớn. Đồ đàn bà bẩn thỉu, trò này là cô bày ra đúng không? Mày muốn tao trả lời sao? Làm hại tôi cô được gì? Lúc đầu tao chỉ định để cho mày biến mất một cách nhẹ nhàng, nhưng không ngờ Khải lại cắn tao. Tao yêu anh ta như thế, làm nhiều việc như thế, tại sao lại đối xử với tao như vậy? Tại sao? Tại sao cô chỉ muốn giành giật những thứ không thuộc về mình? Cái gì không là của mình, cố gắng chiếm lấy. Kẻ tổn thương chỉ là cô mà thôi. Tổn thương? Phải, tao bị tổn thương thì mày cũng không được yên. Vậy nên cô mới cho người hãm hại tôi. Đến đây Ly có vẻ rất đắc ý. Tao muốn cho cả thế giới này biết mày đã ngủ với đàn ông thế nào. Tao phải khiến Khải đau khổ, khiến anh ta nhận ra mày là một đứa nhơ nhớp mà ai cũng có thể ngủ được. Hành động của cô là vi phạm pháp luật đấy. Tao không quan tâm. Tao có video nóng thì mày cũng phải có. Ly, giờ cô hối hận vẫn còn kịp. Ngẫm lại, cũng là phụ nữ như nhau. Tôi hiểu được những suy nghĩ tiêu cực của Ly từ đâu mà ra. Suy cho cùng cũng vì yêu sinh hận, vì yêu mà mù quáng. Phụ nữ hơn nhau có lẽ là việc trao tình cảm cho đúng người. Hối hận? Tao không hối hận đâu. Mày có biết tao quen Khải bao nhiêu năm không? Tôi im lặng. Cô ta lại nói tiếp. 7 năm rồi. Là 7 năm chứ không ít. Từ khi chỉ là một cô bé 14 tuổi nép trong góc nhà nhìn người đó, đến cô gái 21 tuổi được gia đình anh ấy chính thức thừa nhận. Nếu không có mày, nếu không có con điếm như mày xuất hiện, thì có lẽ giờ tao và anh ấy đã được hạnh phúc. Ly, Khải không yêu cô. Vì không yêu cô nên tôi mới có thể chen vào. Nếu không có tôi thì sẽ là một cô gái khác. Tỉnh ngộ đi, cuộc đời còn dài như thế, cô lại xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp cũng không có được tình yêu thì còn gì. Cô thật mù quáng. Có trách thì trách kẻ đến sau như mày. Nói rồi Ly gọi tên bặm trợn ban nãy vào. Hiếu Châu, vào đây. Tên đó được lệnh thì đi vào. Vâng. Đoạn video quan hệ giữa mày với nó đâu? Đưa cho tao. Để tao cho nó xem bản thân trên giường diêm dúa như thế nào. Hiếu Châu theo lệnh đi đến tủ, cầm chiếc máy ghi hình đưa cho Ly. Cô ả đắc ý mở ra, khuôn mặt phút chốc trở nên biến sắc. Cái gì đây? Khải lúc này bước vào lạnh giọng bảo. Là bằng chứng muốn hại người của cô. Ly quay lại, ánh mắt sửng sốt tột độ. Khải, anh... Sao? Bất ngờ không? Cô ta chỉ mặt vào từng người chúng tôi. Bọn mày gài bẫy tao. Nếu không gài thì làm sao mà tóm được loại nguy hiểm như cô. Ly nhào tới muốn cướp máy ghi hình từ tay Hiếu Châu, nhưng tên đó đã kịp thời đưa nó cho Khải. Hiếu Châu, tao thuê mày cơ mà. Xin lỗi, cô thuê tôi nhưng mà vẫn chưa đưa tiền. Cậu Khải lại sẵn sàng bỏ ra con số gấp đôi. Tôi cũng là vì miếng cơm manh áo. Thằng chó. Hiếu Châu im lặng. Ly lại đưa mắt qua Khải. Anh tính dùng đoạn video kia để làm gì? Anh nhìn máy ghi hình vài giây. Tôi đến đoạn Ly thừa nhận cô ta thuê người làm chuyện xấu với tôi để quay video. Đến lúc mấu chốt mới gấp máy lại. Cái này báo cảnh sát có lẽ cũng đủ cấu thành tội rồi. Ly lúc này như muốn phát điên. Anh tính tống tôi đi tù. Không tống mà được sao? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau như thế nào? Cô vẫn muốn làm hại Cẩm Tú Cầu của tôi thì đừng có trách tôi ác. Nước mắt Ly tràn khỏi mi. Có lẽ đau khổ nhất là khi nhìn người mình thương làm mọi cách tổn thương mình. Nhưng trong chuyện này Ly đã gián tiếp khiến Khải phải ra tay. Tình yêu đúng là một con dao hai lưỡi. Anh vì con điếm đó ra tay với vợ sắp cưới của mình. Anh điên rồi Khải. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ thừa nhận cô sẽ là vợ tôi. Ly cười, nụ cười nghẹn ngào đến thê lương. Đúng nhỉ, ngay từ đầu là do tôi ngu ngốc. Nhận ra hơi trễ rồi đó. Anh đừng nghĩ ép được tôi. Anh thưa tôi cũng có thể thưa lại anh. Không phải anh đang giữ video nhạy cảm của tôi sao? Cô Ly, đây có bằng chứng thưa tôi không? Video kia tôi cũng chưa từng phát tán ra bên ngoài. Không có căn cứ gì nói tôi giữ video của cô cả. Ngược lại cô thưa tôi thì cô lại tự nhận bản thân ăn chơi sa đọa, có quan hệ bất chính với trai bao. Anh... Cô còn chuyện gì muốn nói nữa không? Khải, tôi sẽ hận anh cả đời. Cảm ơn. Nói chuyện với Ly xong, Khải đi đến phía tôi, lấy chăn quấn người tôi lại. Đi, chúng ta đi thay đồ. Trong tình huống này tôi không dám làm thêm bớt lời nào, mặc cho một người bồng tôi đi. Vào đến nhà vệ sinh tôi mới dám hỏi. Còn Ly thì sao hả anh? Khải lấy đồ mới được treo sẵn trên móc nhà tắm đưa cho tôi. Đó không còn là chuyện của chúng ta nữa. Hiếu Châu sẽ đưa cô ta đi. Sáng mai luật sư của tôi sẽ tìm cô ta nói chuyện. Vậy việc của chúng ta là gì? Về nhà tôi ôm em ngủ. Tôi nhìn đồng hồ. Cũng trễ thế rồi à? Thay đồ xong, lúc cả hai ra ngoài thì đã không còn Ly ở đó. Tôi đói bụng nên rủ Khải đi ăn khuya. Tôi thì thích đi đâu ăn vội rồi về. Nhưng có đại gia ở đây, muốn đi ăn bụi cũng khó. Ăn xong chúng tôi về nhà ôm nhau ngủ như lời Khải nói. Dù sao đại gia cũng đã giúp tôi một chuyện rất lớn. Tất nhiên tôi cũng biết nên nịnh anh một chút. Khải, sao nào? Sau này anh muốn em làm trâu hay làm ngựa, em cũng sẽ làm. Mới thế đã muốn làm trâu làm ngựa rồi à? Tôi gật đầu, an phận chui vào lòng anh. Anh không muốn em làm trâu làm ngựa cho anh à? Không. Khải ôm tôi chặt hơn. Vậy anh muốn em làm gì? Làm tình. Em nghiêm túc đấy. Tôi cũng nghiêm túc. Cẩm Tú Cầu, từ nay về sau em chỉ được biết đến mình tôi thôi, chịu không? Cả cả trong lòng anh, tôi quả quyết khẳng định, chỉ cần anh muốn, cả đời này của em ấy đều là cho anh. Cho thế không sợ lỗ à? Anh đã giúp em rất nhiều mà. Khải không nói gì thêm. Tôi nghĩ là anh đã ngủ rồi, nên cũng nhanh chóng dựa vào ngực anh ngủ thiếp đi. Con người này từ bao giờ lại ấm áp đến thế? Vài hôm sau, Ly bị cảnh sát bắt đi, truyền thông tất nhiên được dịp rầm rộ. Cũng may Khải đã ém vụ này xuống, nên bên ngoài vẫn chưa rõ cô gái lá ngọc cành vàng kia đã hãm hại ai. Tôi vì vậy tạm thời không bị cánh nhà báo dòm ngó. Một tuần sau khi Ly bị bắt thì chị Tú được xuất viện. Chị em tôi về lại nhà trọ, trong lúc dọn dẹp nói vài câu chuyện phiếm với nhau, trong đó có vấn đề của Khải. Chị Tú vẫn là khuyên tôi không nên đặt quá nhiều tâm tư vào anh, nhưng giờ tôi không thể nào kiểm soát được bản thân nữa rồi. Khải giờ chẳng khác nào một tín ngưỡng của tôi, mà tín ngưỡng thì làm sao nói gạt bỏ là gạt bỏ được. Chỉ là trước mặt chị Tú, tôi vẫn phải vờ vịt gật đầu. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!